Cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 324. Góc truyện audio.com. Chương 324. Miss R, nhiều năm như vậy rồi. Thỉnh thoảng cũng có đấu giá. Nhưng mỗi lần giá cả đều cực kỳ công bằng. Không có cố ý tăng nhiều. Nhà thiết kế những bộ quần áo này chỉ là một phụ nữ mới vào CR mà thôi. Nhưng mà cô ta là vợ của tổng giám đốc CR mà. Cho nên những trang phục này có phải là tổng giám đốc CR muốn làm cho vợ mình vui mà cố ý tăng giá lên hay không thì chúng ta không biết rồi. Tề Hưu đứng dậy, chỉ vào những trang phục trên sân khấu lớn tiếng nói. Anh ta nói như vậy, khiến cho những người vốn còn kiên định, nội tâm đã có chút dao động. Nhà thiết kế những bộ trang phục này hóa ra là vợ của tổng giám đốc CR. Bài báo cách đây vài ngày có thể nói là gây chấn động toàn nước C, hầu như là không ai không biết. Quần áo của một nhà thiết kế ít tên tuổi vậy mà lại có giá 1 tỷ 2. Không lẽ thật sự không có nội tình sao? CR phải cho chúng tôi một lời giải thích. Có phải là đang lừa gạt chúng tôi không? Tề Hưu lại nói. Nói rất sinh động, giống như là thật sự có chuyện này vậy. Tại hiện trường không có bao nhiêu người nhúc nhích, chỉ có một bộ phận nhỏ là nhỏ tiếng bàn luận. Thực ra có đa số người đang khinh miệt Tề Hưu. Cho dù CR có cố ý tăng giá đi nữa, bọn họ ở hiện trường này có ai là mua không nổi. Vì mấy trăm triệu còn con, mất mặt là chuyện nhỏ. Lớn tiếng làm phản với CR mới là chuyện không có lý trí nhất. Làm ra loại chuyện như vậy, đều là tên ngốc, hiếu nhật, có người khinh miệt tiểu thê của anh thì làm sao đây? Kiều Minh Anh bĩu cái miệng nhỏ, bộ dạng như tâm trạng rất không tốt, nhưng từ trong đôi con ngươi long lanh như nước đó, lại phát ra ánh sáng vô cùng giảo hoạt, thần sắc Lê Hiếu Nhật thay đổi. Mang máng hiện lên sự không vui. Chấm, diệt, Kiều Minh Anh đang định hỏi xem nên diệt thế nào. Thì điện thoại của Lê Hiếu Nhật reo lên. Là Du Niệm trong đội thiết kế gọi đến. Hỏi chỉ thị của anh. Lấy chứng cứ ra, cho bọn họ xem giá trị thật sự của số trang phục này. Lê Hiếu Nhật trầm giọng nói. Sau đó thì cúp điện thoại. Chứng cứ gì? Kiều Minh Anh không hiểu mà nhìn anh. Hỏi, nghe có chút cảm giác đáng sợ. Khóe môi mỏng của Lê Hiếu Nhật khẽ cong lên. Quay người cô lại đối diện với sân khấu. Đương nhiên là chính danh cho em. Hiệu ứng nhãn hiệu của tiểu thê của anh. Kiều Minh Anh nhìn lên sân khấu. Lúc này, Du Niệm và một người đồng hành của bà ta đều đi lên sân khấu. Sau khi đưa một thứ đồ cho người đấu giá trên sân khấu thì quay người đối diện với khách mời ở bên dưới sân khấu. Người ở hiện trường đa số đều là có nghiên cứu về thời trang. Hơn nữa hơn 90 là đều quen biết với người trong nhóm thiết kế của CR. Nhưng người ở hiện trường không có ai là không biết Du Niệm. Bà ta là một thiên tài trong ngành thời trang. Với một tầm nhìn và trình độ sâu sắc độc đáo, dù người trong hay ngoài giới gặp bà ta đều phải kính trọng gọi bà ta một tiếng. Lão sư, lời nói của bà ta rất có uy quyền. Mặc dù bây giờ bà ta hiếm khi thiết kế quần áo, nhưng vẫn nườm nượp không ngớt người muốn đặt lịch hẹn với bà ta. Xin chào, tôi là Du Niệm, tôi không phí lời nữa. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Du Niệm mặc một thân váy âu màu tím già dặn lão luyện. Chiếc khăn quàng cổ được quấn hờ hững trên cổ và thắt thành một nút. Khí chất thời trang tràn đầy ở trên người rất dễ khiến người ta tín phục. Người ở bên dưới sân khấu nhìn thấy bà ta, đều nín thở tập trung tinh thần. Giống như là sợ sẽ làm phiền đến bà ta vậy. Có người nảy sinh nghi vấn với nhà thiết kế của công ty CR chúng tôi. Đồng thời cũng là vũ nhục đối với công ty của chúng tôi. Cho nên tôi muốn cho mọi người xem một thứ. Du Niệm đưa tay ra hiệu với bàn đồng hành ở phía sau. Thì ý anh ta có thể bắt đầu rồi. Tề Hưu lập tức trở thành cái gai trong mắt của mấy người này. Mấy ánh mắt khinh miệt đó khiến anh ta như ngồi trên thảm đinh. Một màn hình lớn được hạ xuống ở phía sau Du Niệm. Người bạn bật máy chiếu rồi điều chỉnh xong. Sau đó một cảnh tuyệt vời đã xảy ra. Đây là những buổi trình diễn thời trang về các tác phẩm của Kiều Minh Anh kể từ khi ở FS. Kiều Minh Anh đỡ chán. Cô biết là cái này mà. Một câu nói của Du Niệm không thể chứng minh được năng lực của cô. Có thể chứng minh được cô chỉ có tác phẩm ở FS trước đây. Tác phẩm trong thời kỳ Miss Era của cô. Mọi người nhất định là rất quen thuộc với người này. Cô ấy là Miss Era. Một nhà thiết kế thiên tài mới ra mắt trong những năm gần đây có tên tuổi ngang với tôi. Thanh âm của Du Niệm lại vang lên. Bà ta chỉ vào một tấm ảnh phóng to trên màn hình nói tiếp. Người này, mọi người chắc hẳn cũng rất quen thuộc. Trên đó, là một tấm ảnh Kiều Minh Anh mặc một thân váy trắng đen 2 giây đứng ở trước tháp Big Ben của London. Trên đó cô buộc mái tóc đuôi ngựa cao. Hai tay làm một vòng tròn với Big Ben. Qua màn hình, có thể cảm nhận được hơi thở tươi trẻ và xinh đẹp tỏa ra từ trên người cô. Đây không phải là ảnh chụp vợ của Tổng Giám đốc CR sao? Du Niên lão sư, không lẽ, người ở bên dưới sân khấu đều không phải kẻ ngốc. Từ ngày tháng và bối cảnh trên bức ảnh, kết hợp với bài báo mấy ngày nay, rất dễ dàng đoán ra. Miss R và Kiều Minh Anh thực ra là một người. Lúc đó có không ít người lấy Du Niệm và Miss R ra so sánh. Hai người đều là những thiên tài trong lĩnh vực thời trang. Tuy Miss R ra mắt muộn hơn một chút nhưng tài năng của cô tuyệt đối không thua Du Niệm. Trang phục của Miss R được rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới. Có một cửa hàng trực thuộc CR chuyên trưng bày một loạt quần áo được thiết kế bởi Miss R, không ít phụ nữ ở nước C khao khát những bộ đồ này. Nhưng CR chưa bao giờ công bố bán hàng. Điều này đã làm tan nát trái tim của nhiều phụ nữ. Đã 2 năm trôi qua kể từ khi một loạt trang phục được trưng bày nhưng vẫn được mọi người săn đón nhiệt tình. Qua đó có thể thấy trang phục Miss R được săn đón như thế nào. Đúng như các vị dự đoán, Miss R là nhà thiết kế kim bài của công ty chúng tôi. Và cũng là vợ của Tổng Giám đốc, cô Kiều Minh Anh. Lời của Du Niệm là đang khẳng định tiếng lòng của những người này. Lời nói của bà ta mạnh mẽ và đầy đủ hơn bất cứ lời giải thích nào của bất kỳ ai. Cộng với những thứ có thể chứng minh thân phận của Kiều Minh Anh đang giành trước mắt. Không còn ai nghi ngờ về giá cả của những bộ quần áo này cũng như khả năng của nhà thiết kế nữa. Đột nhiên sự nhiệt tình của mọi người trỗi dậy. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về sân khấu. Đều thèm muốn loạt quần áo này. Tâm Nhi, đồ cưới trong lễ đính hôn của cô lần trước không phải do nhà thiết tên Kiều Minh Anh này thiết kế sao? Thật là hâm mộ cô. Có thể mặc đồ cưới do cô ta thiết kế trong lễ đính hôn. Quả thực là quá tuyệt. Một vị danh viện ngồi ở bên cạnh Tề Hưu và Tần Tâm Nhi nhỏ tiếng hỏi. Vẻ mặt hâm mộ, thật là tốt quá. Nếu như có thể mặc đồ cưới do cô R thiết kế. Vậy thì hôn lễ không còn gì để luyến tiếc nữa à. Tần Tâm Nhi cười gượng vài tiếng. Khuôn mặt có chút đứng đờ. Không có trả lời sự hâm mộ mà vị danh viện kia biểu đạt. Tiệc đính hôn của cô ta không có tiếc nuối gì. Nhưng hôn lễ của cô ta thì chỉ có thể luyến tiếc rồi. Hơn nữa kể từ sau khi Tề Hưu làm loạn ở CR. CR đã hoàn toàn liệt bọn họ vào danh sách đen. Khước từ tới lui, ngay cả hợp tác với hai nhà Tề Tần cũng bị cưỡng chế cắt ngang rồi. Bởi vì là CR cắt đứt hợp tác giữa chừng, số tiền bồi thường khổng lồ của bọn họ đã cho thấy quyết tâm rõ ràng. Hôm nay Tề Hưu tức không chịu được, mới mở miệng khiêu khích, nhưng không ngờ lại hoàn toàn ngược lại, bị sự thật tát cho một bạt. Điển hình của việc không trộm được gà còn mất nắm thóc. Tần Tâm Nhi cho dù vô tâm vô tư, lúc này cũng không cười nổi. Cách chương.